Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2408, Kinh hồn 2. Trong lòng Dương Uy chấn động. Kỵ binh Tả Kỵ, ta nhớ là Tả Kỵ quân Tam Hà Doanh không có kỵ binh mà, kỵ binh này từ đâu xuất hiện? Người báo tin thở hổn hển trả lời, chúng ta cũng không biết kỵ binh từ đâu xuất hiện. Khi hiệu úy của chúng ta gặp phải tấn công, chúng ta đã lên đường, ai biết giữa đường lại gặp phải kỵ binh tấn công. Có nhìn rõ cờ hiệu của họ không? Tối quá không nhìn rõ được cờ hiệu của họ. Nhưng giáp của họ rất tinh xảo, chiến lực hiên ngang, cảm giác khắp nơi đều là kỵ binh của họ. Dương Uy hỏi hai người báo tin một lúc, mày sâu nhíu lại. Trên chiến trường lại xuất hiện kỵ binh, hơn nữa số lượng không ít. Điều này khiến lòng hắn càng thêm bất an. Nhưng người báo tin là vội vàng phái đến cầu cứu, tình hình cụ thể cũng không rõ ràng. Điều này khiến Dương Uy cũng không có đủ tình báo để hiểu rõ tình hình trên chiến trường. Sau khi tiễn người báo tin đi, Dương Uy lập tức gọi Phó tướng Bành Lương dậy. Dương Uy ra lệnh cho Phó tướng Bành Lương, phía trước đã giao chiến rồi, Tả Kỵ quân công kích hung mãnh, ngươi lập tức dẫn 5.000 người xuất phát, đến phía trước cứu viện, nhớ đấy, cách nửa canh giờ, phái người báo cáo tình hình địch. Vâng, Phó tướng Bành Lương cũng không dám chậm trễ, vội vàng tập hợp nhân mã chuẩn bị xuất phát đi cứu viện phía trước. Báo, người của Bành Lương còn chưa tập hợp xong, lại có người từ phía trước trở về chạy đến trướng giữa. Dương Uy lập tức chui ra khỏi trướng. Đô đốc đại nhân, tham tướng đại nhân của chúng ta đã hy sinh, quân đội bị Tả Kỵ quân đánh tan, hiệu úy đại nhân của chúng ta phái ta đến bẩm báo đô đốc đại nhân, Lương đại hổ của Lương gia của Trương đại tướng quân phủ đã dẫn theo quân cứu viện đến, đang giết về phía chúng ta, xin đô đốc đại nhân biết rõ, Lương đại hổ đến rồi. Có nhìn rõ không? Nhìn rõ rồi, Lương đại hổ phất cờ hiệu của kỵ quân Tiên Phong Doanh, nghe vậy, Dương Uy hít một hơi lạnh. Tin dữ từ tiền tuyến liên tiếp kéo đến, trước đó hắn còn thắc mắc. Sao Tả Kỵ quân đột nhiên trở nên dũng mãnh, dám phản công? Hiện tại mọi chuyện đều có thể giải thích được. Hóa ra là kỵ binh cứu viện của kỵ quân do Lương đại hổ dẫn theo đã đến. Dương Uy mặt lạnh hỏi, hiệu úy đại nhân của ngươi hiện đang ở đâu? Khắp nơi đều là kỵ binh Tả Kỵ, hiệu úy đại nhân của chúng ta dẫn theo mấy chục người rút về phía nam vào rừng. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, Dương Uy trở lại trong trướng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng tiên phong đội của họ liên tiếp bị đánh bại, chắc chắn là kỵ quân cứu viện do Lương đại hổ dẫn theo đánh. Chỉ là họ nhất thời chưa hiểu rõ tình hình, còn tưởng là Tả Kỵ quân phản công. Quân cứu viện của Trương đại tướng quân phủ đến nhanh ghê, Lương đại hổ là huynh đệ kết nghĩa của Trương đại lang, kỵ binh dưới trướng của hắn đều là kỵ binh, hắn đã xuất hiện trên chiến trường, thì kỵ binh cũng nhất định đã đến. Dương Uy lập tức ra lệnh, bảo Bành Lương không cần đi phía trước cứu viện nữa, để hắn dừng lại lập trận phòng ngự, chờ lệnh. Vâng, sắp sáng trời, tin tức từ phía trước không ngừng truyền đến. Tin tức tuy có chút hỗn loạn, rất nhiều tin tức thậm chí còn khác nhau rất lớn. Dương Uy không ở tiền tuyến, không thể tự mình hiểu rõ tình hình, hắn chỉ có thể từ những tin tức hỗn loạn này tìm kiếm một chút tình báo hữu dụng. Dương Uy từ những tin tức không ngừng truyền đến từ phía trước, đã có được phán đoán đại khái về tình hình phía trước. Những đội quân tiến về phía trước đều bị kỵ quân đánh tan, tham tướng cũng hy sinh 3 người, còn có không ít lương thực và đồ tiếp tế của tiên phong đội bị phá hủy. Một lượng lớn kỵ binh đang giết về phía họ, điều này khiến Dương Uy vừa kinh hãi vừa nhận ra, lần này kỵ quân cứu viện của Tả Kỵ đến không ít. Nếu không thì tiên phong đội của họ nhiều như vậy, cũng không thể chỉ trong một đêm đã bị đánh bại. Phản kích của Trương đại tướng quân phủ đến vừa nhanh vừa mạnh, các đội quân ở phía trước gần như chỉ trong một đêm đã bị đánh tan hết. Đối mặt với Lương đại hổ hung hãn, Dương Uy vì để thận trọng, quyết định tạm thời tránh đi. Dù sao đối phương là kỵ binh mà hắn có dưới trướng cũng chỉ khoảng 100-200 người, không đủ để đối phương xem vào răng. Truyền quân lệnh của ta, toàn quân lập tức thu dọn trại, rút về bờ đông Lưu Gia Hà. Vâng, Dương Uy ra lệnh một tiếng, gần 2 vạn quân trấn nam và một lượng lớn dân phu ở trại lớn tiền tuyến, áp tải lương thực và đồ tiếp tế, như chạy trốn, lần lượt bắt đầu rút lui. Bầu trời sáng rõ. Lương đại hổ và đoàn người phóng ngựa lao lên một đồi đất nhỏ. Trên con đường phía trước, đám tàn binh trấn nam quân đang tháo chạy về hướng xa. Những chiếc xe lương cháy rừng rực khói đen cuồn cuộn, Trên đường quan đạo khắp nơi đều là hành lý, binh khí và cờ xí mà Trấn Nam quân vứt bỏ khi hoảng loạn chạy trốn. Con mẹ nó, mệt chết lão tử rồi, Lương Đại Hổ nhảy xuống ngựa, ngồi phịch xuống đất, nhìn đám Trấn Nam quân đang bại trận phía xa mà thở hổn hển. Đám kỵ binh phía sau Lương Đại Hổ chỉ còn hơn 100 người, bọn họ đầy mình thương tích, chiến bào dính đầy máu tươi và thịt vụn. Bọn họ giống như vừa vớt từ trong biển máu ra, vài người có lông mày và râu đều đỏ rực một mảnh, không phân biệt được là máu tươi của địch hay của mình. Từng người lăn xuống khỏi lưng ngựa, ngồi bệt xuống đất, cảm thấy toàn thân nhũn ra, không cầm nổi cả dao. Vài trăm kỵ binh của Kiêu Kỵ quân đã đánh tan Trấn Nam quân trong một đêm. Trên thực tế, bọn họ không giết nhiều Trấn Nam quân, nhưng trong bóng tối, Trấn Nam quân cũng không biết được bọn họ có bao nhiêu người ngựa. Trấn Nam quân bại trận, người chết vì dẫm đạp lên nhau cũng không ít. Từng đoàn Trấn Nam quân bị đánh tan trong hỗn loạn, xác của tàn quân bại trận ngổn ngang khắp nơi, những người sống sót cũng tản ra bỏ chạy. Lương Đại Hổ biết rằng những Trấn Nam quân tan rã đó cuối cùng sẽ chạy về khu vực của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng trận này đánh khiến bọn họ kinh hồn bạc vía, đội ngũ bị đánh tan hết. Đô đốc Trấn Nam quân Dương Uy muốn thu phục lại những binh lính tan rã này để tạo thành sức chiến đấu, không có 10 ngày nửa tháng thì không thể làm được. Lương Đại Hổ thu hồi tầm mắt từ xa, miệng khô lưỡi khô, ông ta lấy túi nước của mình ra, định uống một ngụm nước. Nhưng túi nước lại xẹp lép, cây giáo của địch đâm thủng một lỗ lớn, nước từ lâu đã không biết chảy đi đâu. Con mẹ nó, Lương Đại Hổ ném túi nước xuống chân, quay đầu nhìn mọi người đang nằm trên mặt đất thở hổn hển. Ai còn nước thì cho lão tử một ngụm, cổ lão tử sắp bốc khói rồi, đô đốc đại nhân, ta có, Lương Đại Hổ cười mắng, bây giờ không hiếu kính lão tử, chẳng lẽ đợi lão tử chết rồi mới hiếu kính, ha ha, người lính của Kiêu Kỵ quân đó lau vết nước ở khóe miệng, ném túi nước vừa vặn lại cho Lương Đại Hổ. Lương Đại Hổ đón lấy túi nước, mở nút gỗ ra, ngửa đầu uống ực ực vài ngụm nước lạnh. Nước lạnh vào bụng, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Nhanh chóng ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút, hồi phục sức lực, Lương Đại Hổ nói với mọi người đang nằm bệt trên mặt đất, trận này còn chưa kết thúc đâu, vâng, hơn 100 kỵ binh của Kiêu Kỵ quân may mắn sống sót sau trận chiến đẫm máu lấy ra lương khô mang theo bên mình. Những lương khô này đều được chế tạo theo đề xuất của Đại tướng quân Trương Vân Xuyên, nay đã được phát cho quân đội. Lương khô được làm từ gạo và bột mì nghiền nát, sau đó được rang trên lửa lớn và trộn thêm một ít muối và các thứ khác. Lần này, mỗi người Lương Đại Hổ đều mang theo 2 cân lương khô, coi như lương thực tạm thời trong chiến đấu. Món này tuy không ngon miệng lắm, nhưng dễ mang theo và bảo quản, nay đã được phổ biến trong quân đội của Đại tướng quân Trấn Nam. Nhiều kỵ binh sống sót mang theo lương khô nhưng không biết đã rơi mất ở đâu trong cuộc chiến khốc liệt. Mọi người chia nhau lương khô, miễn cưỡng coi như đã ăn một bữa cơm. Sau khi nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, Lương Đại Hổ và bọn họ cũng hồi phục được khá nhiều sức lực. Trên quan đạo phía xa, ngoài những tàn binh rải rác còn đang tháo chạy về hướng Giang Châu, những tàn binh lớn đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiếng hô hét ầm ĩ xa dần, xung quanh trở nên yên tĩnh. Chỉ có ngôi làng xa xa đang bốc khói đen nhắc nhở Lương Đại Hổ rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Đạp đạp, hai tên trinh sát của Kiêu Kỵ quân phóng ngựa từ xa đến. Tên kỵ binh trinh sát vui mừng bẩm báo với Lương Đại Hổ, đô đốc đại nhân, Dương Uy này đã bị chúng ta dọa sợ mất mật. Hiện tại chủ lực của Trấn Nam quân đã rút lui về phía đông Lưu Gia Hà, giờ đây, những tàn binh lớn đang vượt sông tháo chạy về phía đông, Lương Đại Hổ nghe vậy, cười tươi khoe hàm răng trắng, bọn khốn nạn này chạy cũng nhanh thật, lão tử còn muốn chém đầu nó làm cái hũ nước tiểu nữa, xem ra là không còn hy vọng rồi. Một tên lính của Kiêu Kỵ quân có khuôn mặt đầy vết máu đỏ thẫm nói tiếp, nếu nó không chạy, thì lẽ ra chúng ta phải chạy rồi. Ta thấy nó chạy thì tốt hơn. Ha ha ha ha, những kỵ binh của Kiêu Kỵ quân may mắn sống sót sau trận chiến đẫm máu đều cười vang như những kẻ chiến thắng. Chạy được sư nhưng không chạy được chùa, tổng có cơ hội dọn dẹp nó, Lương Đại Hổ đứng dậy, kiêu ngạo nói, lần này lão tử sẽ tha cho nó một mạng. Nhìn thấy dưới tay đô đốc của mình chỉ còn lại hơn 100 người này, họ cảm thấy từ đáy lòng mình kính phục. Dù sao thì họ cũng không có can đảm như vậy. Thế nào, nghỉ ngơi được chưa, có cử động được không? Lương Đại Hổ nhìn xung quanh, cười hỏi mọi người. Một tên lính Kiêu Kỵ quân chống con đao ngựa đầy vết nứt đứng dậy, hào hùng nói, đô đốc đại nhân coi thường ta rồi, lão tử còn có thể tiếp tục xông lên, Lương Đại Hổ mắng, tiểu tử nhà ngươi cứ khoác lác, đao của lão tử còn không cầm nổi, ngươi còn xông lên được cái gì, nhưng bây giờ không cần chúng ta xông lên nữa. Lương Đại Hổ nói với mọi người, trời đã sáng rồi, nếu chúng ta xông lên với bọn này, một khi bị lộ, thì chết cũng không biết chết như thế nào. Ông ta ra lệnh, cất cờ của ta đi, đừng quá phô trương. Chúng ta đi dạo quanh bờ sông một chút, đô đốc đại nhân, sao lại cất cờ lớn đi, một tên kỵ binh khiêu kỵ quân không hiểu nói, hiện tại trấn Nam quân nghe nói ngài đến, đã sợ hãi rút lui ngay đêm qua. Nếu họ thấy cờ của ngài, có thể sẽ quỳ xuống đầu hàng đấy. Lương Đại Hổ tát vào sau đầu tên kỵ binh đó, ngươi hiểu cái gì, lão tử là đô đốc của khiêu kỵ quân, đi qua bên kia với cờ, bọn họ thấy bên cạnh lão tử chỉ có hơn 100 người này, không có chút uy thế nào, thì trấn Nam quân nhất định sẽ nghi ngờ. Chúng ta không cắm cờ đi qua, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta là trinh sát dò đường, họ sẽ không dám hành động liều lĩnh, đô đốc đại nhân anh minh, đi thôi. Lương Đại Hổ nhảy lên ngựa, dẫn theo mọi người đi về phía Tây Lưu Gia Hà. Hơn 100 kỵ binh của họ sát khí ngập trời lao về phía trước. Trên đường đi, họ gặp phải vài nhóm tàn binh trấn Nam quân đơn lẻ do bị tách ra khỏi đội ngũ vào ban đêm. Nhìn thấy Lương Đại Hổ bọn họ, những người này sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Lương Đại Hổ bọn họ cũng lười để ý đến những tàn binh đang điên cuồng chạy trốn vào đồng hoang, cứ thế lao thẳng về phía Tây Lưu Gia Hà. Khi họ đến bờ Tây của Lưu Gia Hà, ngoài những tàn binh rải rác, đã không còn trấn Nam quân có tổ chức nào nữa. Lương Đại Hổ bọn họ kéo ngựa lại, nhìn về phía bờ đông. Họ thấy khoảng 4-5 ngàn trấn Nam quân xếp thành hàng trên bờ đông của cây cầu gỗ bắc qua Lưu Gia Hà, với tư thế như đối mặt với kẻ thù lớn. Rõ ràng đây là một đội ngũ trấn Nam quân chịu trách nhiệm chặn lại phía sau, để ngăn cản đám tả kỵ quân truy đuổi qua bờ đông. Lương Đại Hổ chưa ngu đến mức dùng hơn 100 kỵ binh sống sót của mình lao qua bờ đông để liều mạng với 4-5 ngàn trấn Nam quân. Lương Đại Hổ phái người đi thăm dò thượng nguồn và hạ nguồn, phát hiện rằng bên này quả thực không có trấn Nam quân có tổ chức nào, trấn Nam quân đều rút về bờ đông. Nhìn thấy trấn Nam quân bị dọa lui về phía đông nam, Lương Đại Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Đại Hổ không rời đi, để một tên anh em to tiếng dưới tay mình hô lớn qua sông. Đám chó của trấn Nam quân, các ngươi chạy đi đâu thế, các ngươi không ngạo mạn lắm sao, lão gia ở đây, có bản lĩnh thì đến đây giao chiến với lão gia 300 hiệp, không đến không phải là người. Đối mặt với lời khiêu khích của Lương Đại Hổ bọn họ, một tên tướng lĩnh của trấn Nam quân trong lòng tức giận vô cùng. Một tên thanh niên hiệu úy không chịu được tức giận, lập tức xin chiến đấu với phó tướng Đổng Lương Thần, phó tướng đại nhân. Bọn họ có hơn 100 người mà dám ngạo mạn như vậy, lão tử đi tiêu diệt bọn chúng. Phó tướng Đổng Lương Thần liếc nhìn tên hiệu úy tức giận này, mặt lạnh như băng nói, sao, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại sao, ngươi có thể so với tướng quân Tần Quý Giang đã chết không, đội tiên phong của chúng ta hơn vạn người đã tan vỡ sau một trận chiến. Đã có 3 tướng quân và 5-6 hiệu úy chết, đó đều là bài học xương máu, đừng coi thường đối thủ, đừng coi thường đối thủ, đám tả kỵ quân này vừa xảo quyệt vừa hung dữ, ai coi thường đối thủ, người đó sẽ chết không có chỗ chôn, Đổng Lương Thần mắng, hãy nghĩ kỹ xem, tại sao đám tả kỵ quân lại dám khiêu khích chúng ta với hơn 100 người. Có thể chủ lực của họ đang ẩn nấp không xa chờ chúng ta đấy. Tên hiệu úy này nghĩ đến cảnh những tàn binh chạy trốn lộn xộn, không thể không kiềm chế sự nóng vội. Trong lòng, quay lại đội ngũ, không dám nói gì nữa. Truyền lệnh quân đội ta, ở đây thôi, bất kể họ khiêu khích thế nào, cũng đừng mắc mưu. Lương Đại Hổ dẫn hơn 100 kỵ binh lượn lờ trên bờ Tây sông Trần Gia. Suốt buổi sáng hôm đó, bọn họ không hề nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lại có vài nhóm kỵ binh nhẹ từ trấn Nam quân phái đến cử ra, cố gắng vượt sông để thăm dò thực hư. Trong lòng Lương Đại Hổ rất rõ ràng. Hiện giờ phía sau bọn họ không có một ai. Hắn chỉ là đang dương oai, dọa trấn Nam quân mà thôi. Một khi để đối phương biết bọn họ chỉ có hơn 100 kỵ binh đứng ở mặt trận, đám trấn Nam quân tức giận điên cuồng đó chắc chắn sẽ phát động báo thù điên cuồng. Đến lúc đó dù cho hơn 10.000 tân binh của bọn họ có đến chiến trường, cũng khó có thể ngăn cản được thế tấn công của trấn Nam quân. Khi đó, 3 huyện Tam Hà, bao gồm cả toàn bộ Ninh Dương Phủ sẽ rơi vào cảnh sống chết lầm than, tan hoang. Vì vậy, hắn chia đám kỵ binh dưới tay thành hai nhóm, luân phiên nghỉ ngơi và tuần tra cảnh giới. Khi phát hiện có kỵ binh nhẹ của trấn Nam quân vượt sông xâm nhập, bọn họ lập tức phát động vây đánh. May mắn là Đông Nam Tiết Độ Phủ thiếu chiến mã, bọn họ cũng không quá coi trọng việc phát triển đội kỵ binh. Thời điểm trước đó, Đông Nam Tiết Độ Phủ có một đội kỵ binh, nhưng đã bị tiêu diệt trên chiến trường khi giao chiến với Phục Châu. Hiện tại, Trấn Nam quân không có đội kỵ binh nào được tổ chức thành chế độ, chỉ có một ít kỵ binh nhẹ và kỵ binh tuần tra. Hơn vạn tiền quân của Trấn Nam quân đã bị đánh tan tác. Những binh lính tháo chạy và các tướng lĩnh chạy về đều cố tình phóng đại quy mô của Tả kỵ quân, thậm chí còn phóng đại cả sức chiến đấu của Tả kỵ quân. Dưới sự tuyên truyền của bọn họ, Tả kỵ quân dường như đã biến thành hình ảnh hung ác, giết người không chớp mắt, độc ác tàn nhẫn. Hậu quả của việc này là rất rõ ràng. Đám lính của Trấn Nam quân không thể kiềm chế được đã phát sinh tâm lý sợ hãi và khiếp đảm đối với Tả kỵ quân. Dù sao thì phần lớn những quân lính này của Trấn Nam quân đều là tân binh chưa từng trải qua trận chiến nào, rất nhiều người còn là nông dân bình thường cách đây vài tháng. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thực sự thích nghi với thân phận quân nhân của mình. Vì vậy, khi đối mặt với sự phóng đại của những binh lính tháo chạy, họ cảm thấy Tả kỵ quân như hổ dữ. Dù cho những kỵ binh nhẹ đều là tinh nhuệ được chọn lọc kỹ càng, nhưng trong bối cảnh sợ hãi Tả kỵ quân, bọn họ cũng vô cùng cẩn thận. Thường thì khi bọn họ vừa vượt sông một cách lén lút, nếu phát hiện kỵ binh dưới trướng Lương Đại Hổ lao về phía mình, bọn họ không rút đao giao chiến mà lại theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Điều này không phải là bọn họ không đánh lại những kỵ binh dưới trướng Lương Đại Hổ, mà là vừa mới thua một trận, Trấn Nam quân từ trên xuống dưới vẫn còn sợ hãi, trong tình huống không có sự nắm chắc tuyệt đối, bọn họ thực sự không có can đảm giao đấu với Tả kỵ quân. Dù sao thì một khi giao đấu, thắng bại sẽ quyết định cả sinh tử. Nhiều người trong số họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Lương Đại Hổ bọn họ nghỉ ngơi ở bờ tây sông Trần Gia, vừa giám sát lực lượng chủ lực của Trấn Nam quân ở bờ bên kia. Một bên là hơn 2 vạn quân lính, quân trang nghiêm chỉnh, một bên chỉ có hơn 100 người, thực lực yếu ớt. Nhưng suốt cả buổi sáng, trừ vài cuộc giao tranh quy mô nhỏ giữa kỵ binh nhẹ ra, hai bên đều không xảy ra xung đột gì. Lương Đại Hổ liên tục phái người đi thúc giục quân lính ở phía sau. Hắn biết, hắn không thể dọa được Trấn Nam quân ở bờ bên kia lâu. Đối phương không phải là kẻ ngốc. Nếu thấy lực lượng chủ lực của bọn họ mãi chưa đến, chắc chắn bọn họ sẽ phái thêm nhiều quân lính hơn vượt sông thăm dò. Đến lúc đó, hơn 100 kỵ binh này của bọn họ sẽ không ngăn được đối phương. Vừa mới qua giờ ngọ, Yêu Lâm, hiệu úy tạm thời của Tả kỵ quân Tam Hà Doanh đã bị điều đi, cuối cùng đã dẫn quân lính đến bờ tây sông Trần Gia. Tam Hà Doanh đã liên tục giao chiến với tiền quân của Trấn Nam quân hai trận ác chiến, có lúc suýt nữa đã sụp đổ. May mắn là bọn họ đã cắn răng chịu đựng, nhưng dù vậy, hai trận ác chiến cũng đã khiến Tam Hà Doanh tổn thất nặng nề. Dưới sự thúc giục của Lương Đại Hổ, hơn 1.500 tướng sĩ còn lại của Tam Hà Doanh đã thở hồng hộc đến được tiền tuyến. Thấy hơn 1.000 người của Tam Hà Doanh đến nơi, trong lòng Lương Đại Hổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, vì Yêu Lâm không muốn để tướng sĩ dưới tay mình liều mạng, còn cãi lại Lương Đại Hổ mấy câu. Lương Đại Hổ vì muốn duy trì uy nghiêm của mình, đảm bảo mệnh lệnh quân đội được thực hiện, đã điều hắn ta ra ngoài, thay thế bằng thân quân đô úy Tống Ngôn của mình. May mắn là sau khi bị điều đi, Yêu Lâm không hề buông thả. Vào lúc quan trọng, không yên tâm với đám huynh đệ dưới tay mình, còn dẫn theo hơn 1.000 phu binh tham chiến hỗ trợ. Hơn nữa, hắn ta đã tham chiến xung phong với thân phận quân sĩ bình thường. Điều này đã khiến ấn tượng của Lương Đại Hổ đối với Yêu Lâm có chút thay đổi. Hiện tại tình thế đã ổn định, Lương Đại Hổ cũng không còn vội vàng như trước. Tả kỵ quân tạm thời đại hiệu úy Tống Ngôn đã hy sinh, bây giờ ta bổ nhiệm ngươi tạm thời đại hiệu úy của Tam Hà Doanh, Lương Đại Hổ nói với Yêu Lâm bằng giọng ra lệnh không thể nghi ngờ, bây giờ ta lệnh cho ngươi đi chặt đầu những tên Trấn Nam quân đã chết kia, tất cả chất đống bên bờ sông cho ta, nghe rõ chưa? Yêu Lâm bọn họ trên đường đi thấy những chiếc xe lương bị đốt cháy, những doanh trại bị phá hủy và những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Bọn họ cũng đã thấy không ít thi thể của những kỵ binh hào kỵ quân đã tử trận. Những kỵ binh hào kỵ quân đã tử trận đó chính là bị người đâm thành máu me be bét, thảm thiết vô cùng. Người đô đốc đại nhân này trước mặt hiện giờ toàn thân cũng đầy máu, cánh tay còn băng bó cả lại. Vì vậy, hiện giờ Yêu Lâm đã không còn oán giận vị đô đốc đại nhân tính khí thất thường này nữa, ngược lại còn có vài phần kính phục. Với chưa đến vài trăm kỵ binh, hắn đã xông lên như vũ bão, đánh cho Trấn Nam quân khó có thể đứng vững, một đường đánh lui đối phương, hắn thấy mình ở Đào Lâm không có bản lĩnh này. Vâng, lần này Yêu Lâm không hỏi tại sao nữa, cũng không mặc cả, hắn nhận lệnh xong, để lại vài trăm người ở lại đóng quân, giám sát Trấn Nam quân ở bờ bên kia. Hơn 1.000 người còn lại lập tức phân tán đi thu thập đầu của những tên Trấn Nam quân đã chết. Khi Trấn Nam quân tháo chạy, bọn họ quá hoảng sợ, dẫm lên nhau, rơi xuống sông, thậm chí có cả việc ban đêm không rõ tình hình lại bắn nhầm đồng đội. Trên thực tế, số người tử trận của Trấn Nam quân còn nhiều hơn số người mà Lương Đại Hổ bọn họ phải tự tay chém giết, ở rất nhiều nơi đều có thi thể của quân sĩ Trấn Nam quân. Yêu Lâm bọn họ rất nhanh đã thu thập được vài trăm đầu, mang đến bờ tây sông Trần Gia. Dưới mệnh lệnh của Lương Đại Hổ, bờ sông đã đóng một hàng cọc gỗ. Mỗi cọc gỗ đều đặt một cái đầu. Còn một số đầu khác thì dùng dây thừng buộc lại, trực tiếp treo lên một cái cây nhỏ ở bên bờ sông. Gió thổi qua, những cái đầu đầy máu tươi lập tức đung đưa theo gió, trông vô cùng đáng sợ. Đám kền kền và quạ già ngửi thấy mùi tanh liền bay đến, chúng bay lượn trên bờ sông kêu lên, càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn những đồng đội vừa mới sống động, giờ đã biến thành những cái đầu đặt trên cọc gỗ ở bờ bên kia sông. Những quân lính của Trấn Nam quân đang phòng thủ ở bờ đông sông Trần Gia đều cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng càng sợ hãi Tả Kỵ quân hơn. Buổi tối, hơn 1 vạn quân cứu viện của Hào Kỵ quân xuất phát từ Ninh Dương phủ cuối cùng cũng đã đến chiến trường. Dù họ được gọi là Hào Kỵ quân, nhưng thực tế đều là bộ binh. Những ai có thể cưỡi ngựa trong Hào Kỵ quân đều đã được Trương Vân Xuyên dẫn đi sang bên Phục Châu. Những người còn lại đều là tân binh, vẫn đang tập luyện đội ngũ, học quân quy quân pháp, chưa hình thành được sức chiến đấu. Nhưng lần này địch nhân đến như vũ bão, Vương Lăng Vân của quân Cơ Cát không còn cách nào khác đành phải để Lương Đại Hổ dẫn dắt đám tân binh này ra trận. Dù đây đều là tân binh, nhưng hơn 1.000 người đến bờ tây sông Trần Gia, lập tức khiến bờ tây trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Cắm trại đóng quân, cắm càng nhiều lều càng tốt, đốt lửa lên, tao muốn dọa chết con chó họ Dương kia, hiện tại quân lính đông, Lương Đại Hổ càng có thêm tự tin. Dưới mệnh lệnh của hắn, hơn 1 vạn tân binh của Hào Kỵ quân ở bờ tây sông Trần Gia bắt đầu bận rộn đóng quân. Những cái lều lần lượt được dựng lên, dày đặc phủ kín cả cánh đồng và vùng đất hoang ở bờ tây sông Trần Gia. Thậm chí ngay cả trong những khu rừng cũng có không ít lều được dựng lên. Khi trời tối, cả bờ tây sông Trần Gia đều được thắp lên vô số đống lửa và đuốc, rải rác như những vì sao trong dải ngân hà. Hải Châu. Nhiều cửa hàng trong thành đang đóng cửa nghỉ kinh doanh, lòng người trong thành bất an. Có một nha dịch của nha môn tri huyện Hải Châu đang gõ trống, đi dọc các con phố để thông báo mệnh lệnh của nha môn tri huyện Hải Châu. Thông báo của nha môn tri huyện Hải Châu, tình hình ở tiền tuyến căng thẳng, từ hôm nay, trong thành thực hiện lệnh giới nghiêm, trời tối phải trở về nhà, không được ai ở lại trên đường lớn, tất cả những ai vi phạm lệnh cấm, sẽ bị xử lý như gián điệp. Khi nha dịch của nha môn tri huyện Hải Châu thông báo trong thành, một đội quân của doanh thủ Hải Châu đã đến một số tiệm gạo. Trước cửa tiệm gạo, có rất nhiều người dân đang chen chúc mua lương thực. Tránh ra, tránh ra, một viên chỉ huy của doanh thủ Hải Châu dẫn theo người của mình từ trong đám đông chen ra một con đường, đi lên bậc thang. Chỉ huy đứng trên bậc thang, đối diện với những người dân đang mua gạo khẩn cấp. Các vị phụ lão và hàng xóm, hiện nay, quân của tiết độ sứ Đông Nam đang tiến gần đến Hải Châu của chúng ta, chiến tranh sắp xảy ra, đại nhân tri huyện Lâm ra lệnh, để tránh tình trạng người dân tích trữ lương thực, gây rối loạn, lương thực và các vật tư khác trong thành sẽ do nha môn tri huyện tiếp quản và phân phối lại. Nghe viên chỉ huy của doanh thủ Hải Châu nói vậy, những người dân đang cầm túi gạo mua lương thực lập tức bùng nổ. Nhà tôi không còn chút lương thực nào nữa, nha môn tiếp quản lương thực, vậy chúng tôi ăn gì đây? Đúng vậy, không thể để chúng tôi chết đói được, chúng tôi phải mua lương thực. Đối mặt với những người dân ồn ào, viên chỉ huy giơ tay lên để mọi người yên lặng. Các vị phụ lão và hàng xóm, bình tĩnh lại, viên chỉ huy nói với mọi người, nếu nhà ai không có lương thực, đến lúc đó có thể mang giấy tờ hộ khẩu được nha môn tri huyện Hải Châu phát, đến nha môn tri huyện Hải Châu làm việc, giúp đỡ nấu cơm, vận chuyển vật tư, khiêng thương binh, đến lúc đó các vị sẽ không bị đói. Tất cả những ai làm việc cho nha môn tri huyện Hải Châu, đến lúc đó có thể nhận một lượng lương thực nhất định làm thù lao, tất nhiên, nếu nhà ai thực sự không có người lao động, không có khả năng làm việc, có thể đến nha môn tri huyện Hải Châu giải thích, nha môn tri huyện Hải Châu sẽ cử người điều tra xác minh, mỗi ngày phát một lượng lương thực nhất định để duy trì sinh hoạt. Nghe viên chỉ huy nói vậy, mọi người dân mới yên tĩnh lại. Trước đây, khi sửa đường, sửa kênh, sửa cầu, nha môn tri huyện Hải Châu đều sử dụng phương pháp lấy công đổi gạo. Mỗi lần người dân làm xong việc, nha môn tri huyện Hải Châu đều trả thù lao theo thỏa thuận. Nha môn tri huyện Hải Châu đã thực hiện lời hứa, người dân vẫn tin tưởng nha môn. Viên chỉ huy vẫy tay với mọi người, các vị phụ lão và hàng xóm, giải tán đi, mặc dù những người dân này không muốn lắm, nhưng nha môn đã tiếp quản ở đây, họ chỉ có thể rời đi với vẻ không cam lòng. Thực ra, nhà họ không phải không có lương thực. Chỉ là nghe nói sắp có chiến tranh, họ không yên tâm. Không ai biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Họ lo lắng lương thực dự trữ của mình không đủ, nên mới chạy đến mua thêm. Đối với họ, có thể mua thêm thì mua. Có lương thực trong nhà, trong lòng mới yên tâm. Như vậy, khi nha môn quản lý lương thực và các vật tư khác, họ không mua được cũng không dây dưa ở đây. Dù sao, nếu đến lúc đó lương thực hết, họ cũng có thể đến nha môn đăng ký, thông qua làm việc để đổi lấy một lượng lương thực nhất định, cũng không đến nỗi phải ăn gió Tây Bắc. Quản gia, sau khi người dân giải tán, viên chỉ huy gọi quản gia của tiệm gạo này đến trước mặt mình. Quản gia đối mặt với nhiều binh lính vũ trang như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù quân lính của doanh thủ Hải Châu có kỷ luật nghiêm ngặt, quản gia vẫn sợ hãi bọn họ. Quản gia cúi đầu khom lưng, mặt đầy vẻ cung kính, quân gia, không biết có gì dặn dò, tôi sẽ để lại 10 quân lính tiếp quản ở đây, từ hôm nay, lương thực ở đây thuộc về nha môn tri huyện Hải Châu. Viên chỉ huy nói với quản gia, sau chiến tranh, nha môn tri huyện Hải Châu sẽ trả tiền lương thực theo giá thị trường cho ngươi. Vâng, vâng. Đối mặt với viên chỉ huy có vẻ mặt nghiêm túc này, quản gia không dám phản đối. Được rồi, ngươi mang sổ sách của mình, dẫn ta đi kiểm tra số lượng lương thực, được, được, viên chỉ huy ra lệnh cho quân lính đi cùng, các ngươi canh giữ bên ngoài, từ bây giờ, bất kỳ ai khả nghi cũng không được vào tiệm gạo, để ngăn chặn người ta phóng hỏa phá hủy lương thực. Vâng, khi viên chỉ huy này đi cùng quản gia để kiểm tra số lượng lương thực dự trữ, bên ngoài nha môn tri huyện Hải Châu đã tập trung khá nhiều người trẻ tuổi, khoảng vài trăm người. Họ vừa căng thẳng vừa phấn khích. Họ tụ tập thành từng nhóm, thì thầm to nhỏ. Những người trẻ tuổi này đều là những người được các trưởng bảo gia trong thành Hải Châu tập hợp lại. Dưới sự dẫn dắt của các trưởng bảo gia, họ chuẩn bị nhận nhiệm vụ thuộc về mình. Nhiều trưởng bảo gia ở thành Hải Châu này đều xuất thân từ Hắc Kỳ Hội, một số khác là cựu chiến binh của Tả Kỵ Quân. Một lúc sau, các trưởng bảo gia đi vào nha môn tri huyện Hải Châu để nhận nhiệm vụ lần lượt đi ra. Những người trẻ tuổi tập trung bên ngoài chờ đợi đều tiến đến vây quanh trưởng bảo gia của mình. Đại nhân Lâm nói rồi, việc giữ thành tạm thời không đến lượt chúng ta, các tướng sĩ của doanh thủ Hải Châu sẽ đánh giặc trên thành, một trưởng bảo nói với vài chục người trẻ tuổi của mình, nhiệm vụ của chúng ta là chịu trách nhiệm gác và tuần tra ở phố Đông Tiểu, hiện nay đại chiến sắp xảy ra, có thể trong thành đã có không ít trinh sát của tiết độ sứ Đông Nam trà trộn vào. Những người này có thể sẽ gây rối loạn trong thành, vì vậy chúng ta nhất định phải cảnh giác, mở to mắt ra, tất cả những ai khả nghi, phải kiểm tra hộ khẩu của họ. Sau khi trưởng bảo dặn dò thuộc hạ của mình, ngay lập tức dẫn theo những người trẻ tuổi cầm gậy gộc lao đến phố Đông Tiểu mà họ phụ trách. Đồng thời, các trưởng bảo gia khác cũng dẫn theo người của mình, đến khu vực mình phụ trách để duy trì trật tự. Hiện nay, quân của tiết độ sứ Đông Nam đang đồn trú ở biên giới, tri huyện Hải Châu Lâm Hiển không dám lơ là chút nào. Dưới sự điều động của tri huyện, mặc dù không khí căng thẳng bao trùm, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra có trật tự, không vì quân địch áp sát mà trở nên hỗn loạn. Tri huyện Lâm Hiển này đóng ở Hải Châu, vì muối ở Hải Châu là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của phủ trấn Nam Đại Tướng Quân. Lần này, Tả Kỵ Quân của phủ tiết độ sứ Đông Nam đóng quân ở biên giới, có thể xâm nhập Hải Châu bất cứ lúc nào, Lâm Hiển đã có nhiều sự chuẩn bị trước. Trong nha môn tri huyện Hải Châu, tri huyện Lâm Hiển ngồi ở vị trí chính, không ngừng ra lệnh. Cho tất cả công nhân ở mỏ muối nghỉ việc, di chuyển họ vào trong thành Hải Châu, còn phải sơ tán cả những người dân ở Phúc An huyện, Lâm Trương huyện. Nghe Lâm Hiển nói vậy, không ngừng có nha dịch và người đưa tin vội vã rời khỏi nha môn tri huyện Hải Châu. Sau khi Lâm Hiển sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ông mới cùng với hơn 10 vệ binh hộ tống, đi thẳng đến cổng thành phía nam của Hải Châu. Cổng thành phía nam của Hải Châu, rất nhiều người dân đang chen chúc cố gắng vào thành. Nhiều quân lính của Hải Châu doanh đang hết sức duy trì trật tự. Nhưng người quá đông, người dân kéo theo cả gia đình, đều đổ xô vào thành. Dù sao, thành Hải Châu có tường thành, nơi đây còn có doanh thủ Hải Châu canh gác. Đối với người dân bình thường, đây là nơi tương đối an toàn. Vì vậy, rất nhiều người dân ở các khu vực xung quanh đều đổ xô vào Hải Châu, khiến cổng thành bị tắc nghẽn. Nhiều người như vậy vào thành không được, Lâm Hiển thấy rất nhiều người dân chạy vào thành Hải Châu, không khỏi nhíu mày. Nhiều người như vậy vào thành, lương thực của chúng ta trong thành có hạn, không nuôi sống được nhiều người như vậy. Lâm Hiển lập tức dặn dò vệ sĩ của mình, đi, gọi La Trấn thủ sứ đến đây, vâng, thái thú Hải Châu, Lã Đại Vinh, thủ vệ doanh hiệu úy, vội vã chạy đến lầu thành cổng Nam Hải Châu. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy thái thú Hải Châu Lâm Hiển đang đứng bên thành quan sát tình hình bên ngoài. Lã Đại Vinh vội vàng bước tới, cung kính hành lễ. Vị này trước mặt có thân phận không tầm thường, hắn không dám xem thường. Mặt tướng Lã Đại Vinh, bái kiến Lâm đại nhân, hiện nay Lâm Hiển không chỉ là thái thú Hải Châu, mà còn là tham chính của chính sự các. Phải biết rằng, chính sự các của Trấn Nam đại tướng quân phủ ngoài trưởng sử Lê Tử Quân còn có 4 vị tham chính. Tham chính chính là tầng lớp cao nhất thực sự của Trấn Nam đại tướng quân phủ. Hơn nữa, vị này còn là huynh đệ kết nghĩa của đại tướng quân. Lâm Hiển kim chức thái thú Hải Châu với thân phận tham chính, đủ thấy tầm quan trọng của Hải Châu. Lã hiệu úy, lúc này chúng ta đừng nói những lời khách sáo. Lâm Hiển chỉ ra bên ngoài những người dân chạy nạn đang ào ạt đổ về Hải Châu, hắn trực tiếp nói, nhiều người dân như vậy đổ vào Hải Châu, sẽ khiến thành Hải Châu của chúng ta không chịu nổi. Những người này vào thành rồi không có chỗ ở, thời gian dài sẽ thành vấn đề lương thực. Vạn nhất trong đó lại có gián điệp của địch nhân trà trộn vào, nhưng cơ hội kích động làm loạn, sẽ bất lợi cho chúng ta trong việc giữ thành Hải Châu. Lã Đại Vinh vội vàng ôm quyền hỏi, xử lý những người dân chạy nạn này thế nào, xin thái thú đại nhân chỉ giáo. Lã Đại Vinh làm thái thú Hải Châu kim chức thủ vệ doanh hiệu úy của Hải Châu. Hắn không chỉ chịu sự quản lý của quân cơ cát, mà còn phải phối hợp với Lâm Hiền chịu trách nhiệm duy trì trật tự của Hải Châu. Nếu là người khác đảm nhiệm chức thái thú, Lã Đại Vinh ước chừng sẽ lười quan tâm, mọi việc sẽ được điều động theo ý tưởng của hắn. Nhưng vị này trước mặt không phải là một quan văn bình thường đảm nhiệm chức thái thú, mà là một người hiểu binh pháp. Vì vậy, Lã Đại Vinh rất coi trọng ý kiến của Lâm Hiền. Ngươi lập tức phái người ở phía trước lập chốt chặn những người dân muốn vào Hải Châu, dời họ về Phù Giang Phủ, Đông Sơn Phủ. Nếu những người dân này không muốn đi xa như vậy, thì để họ tránh ở quê, tránh xa quan đạo cũng được. Dù sao cũng không thể để họ tiếp tục đổ vào Hải Châu. Lâm Hiền dặn dò Lã Đại Vinh, ta sẽ viết thư cho Trịnh Trung ở Phù Giang Phủ, Trương Vũ ở Đông Sơn Phủ, để họ sắp xếp ổn thỏa cho những người dân của Hải Châu chúng ta. Vâng, Lã Đại Vinh không chút chần chừ, lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Hải Châu thành tuy có tường thành che chở, nhưng dù sao không gian và lương thực trong thành cũng có hạn. Rất nhiều người dân đổ vào thành, không chỉ khiến trật tự trong thành ngày càng xấu đi, mà còn làm tăng gánh nặng cho nha môn. Đặc biệt là hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất của nha môn Hải Châu là tập trung lực lượng có thể sử dụng để giữ thành chống địch. Vạn nhất trong thành lại xuất hiện rối loạn gì đó, thì đối với họ sẽ là tử vong. Rất nhanh, một đội binh lính của thủ vệ doanh đã rời khỏi Hải Châu thành. Lệnh của Thái Thú Lâm Đại Nhân, Hải Châu thành lập tức thiết quân luật, bất kỳ ai cũng không được ra vào, các quân sĩ của thủ vệ doanh tạo thành một hàng rào, chặn những người dân đang đổ về phía thành ngoài cửa thành. Đồng thời, còn có không ít quân sĩ khác đang thiết lập các chướng ngại vật, chuyển đến ngựa từ chối, đặt ngang trên đường lớn. Có một số quan quân của thủ vệ doanh cầm loa phích sắt trên tay, đang lớn tiếng nói với những người dân. Các bậc phụ lão, Hải Châu thành có diện tích có hạn, quan quân lớn tiếng nói, hiện nay bên trong đã chật cứng người rồi, không còn chỗ đứng, Lâm đại nhân nói rồi, các ngươi hãy đi về Đông Sơn Phủ, Phù Giang Phủ, đi qua đó, sẽ có nha môn địa phương chịu trách nhiệm tiếp đón và sắp xếp các ngươi, nếu thực sự không muốn đi Phù Giang Phủ và Đông Sơn Phủ, thì hãy tránh ở quê, xa khỏi quan đạo, từ giờ trở đi, Hải Châu thành thiết quân luật. Bất kỳ ai cũng không được ra vào, quan quân lớn tiếng nói, những người dân chen chúc lại ồn ào náo nhiệt, đặc biệt không hiểu chuyện này. Xin các ngươi hãy để chúng ta vào thành đi, quân gia, chúng ta đều là người đáng thương, hãy để chúng ta vào thành đi. Đông Sơn Phủ và Phù Giang Phủ xa như vậy, chúng ta cũng không biết đường. Mặc dù Lâm Hiền đã ra lệnh dời những người dân muốn vào thành đến những nơi khác, nhưng những người dân này lại không muốn rời đi. Bởi vì Hải Châu thành có tường thành, cách quê hương của họ cũng rất gần. Đông Sơn Phủ và Phù Giang Phủ quá xa, họ không muốn rời bỏ quê hương. Các bậc phụ lão, nếu các ngươi không biết đường, ta có thể phái người dẫn đường cho các ngươi, xin các ngươi đừng chen lên nữa, hiện nay Hải Châu Thành thực sự là chật cứng người, đã không thể tiếp nhận thêm được nữa. Mặc dù giọng của quan quân nói lớn đến mức khàn cả cổ, nhưng những người dân vẫn không muốn rời đi, cố gắng cầu xin được vào thành Hải Châu. Hải Châu Thành có tường thành, có quân đội, có thể bảo vệ an toàn cho họ. Đi đến Đông Sơn Phủ và Phù Giang Phủ, chưa nói đến đường xa, có thể dọc đường còn có sơn tặc lưu lạc đe dọa. Vạn nhất binh mã của Hữu Kỵ quân đuổi đến, những người dân tay không tất sắc như họ, chỉ có thể trở thành con cừu chờ bị giết thịt. Lâm đại nhân, ngài không thể không quan tâm chúng ta, ta có cha mẹ già, có con nhỏ, ngài hãy thương xót chúng ta, hãy để chúng ta vào thành tránh một chút đi, Lâm đại nhân, ngài là người tốt, hãy để chúng ta vào thành đi. Những người dân chen chúc bên ngoài hàng rào của thủ vệ doanh, tiếng khóc tiếng cầu xin vang lên như một mảng. Sau lưng rất nhiều những người dân chen chúc, có không ít những người đàn ông khỏe mạnh tụ tập lại với nhau, lạnh lùng quan sát. Tham tướng đại nhân, làm sao bây giờ, hiện nay Hải Châu của Lâm Hiền không cho người dân vào thành, chúng ta ước chừng không thể trà trộn vào được. Dưới một gốc cây lớn, vài người đàn ông khỏe mạnh tụ tập lại với nhau, đang khẩn trương bàn bạc đối sách. Người đàn ông khỏe mạnh dẫn đầu là Hầu Đại, tham tướng của Hữu Kỵ quân trấn Nam Phủ. Hầu Đại liếc mắt nhìn những người dân ồn ào phía xa, hắn trầm giọng nói, thủ vệ doanh Hải Châu chỉ có hơn 3.000 người. Trừ những người đóng quân ở Phúc An huyện, Lâm Chương huyện, trong thành Hải Châu này nhiều nhất cũng chỉ có hơn 2.000 người. Những huynh đệ lần này thâm nhập vào đây cũng có hơn 1.500 người rồi, ai nấy đều là tinh nhuệ được chọn lọc kỹ càng. Vốn dĩ là muốn vào thành rồi liên hợp với nhau, chiếm lấy Hải Châu. Hiện nay xem ra Lâm Hiền này không phải là người dễ đối phó, hắn đã phòng bị, ước chừng kế hoạch của chúng ta không thực hiện được rồi, tham tướng Hầu Đại nghiến răng nói, việc không nên chậm trễ, hãy trực tiếp công kích, nếu chúng ta có thể đoạt lấy Hải Châu, thì chính là đại công một lần, lời này vừa nói ra, có người lo lắng, cũng có người lộ ra vẻ hưng phấn. Chúng ta trực tiếp đánh như vậy, có phải là quá mạo hiểm không? Phú quý thì mạo hiểm mà cầu, nếu ngươi sợ chết, thì đừng tham chiến, ta không ép buộc, lão tử không sợ chết đâu, được rồi, Hầu Đại nói với mấy quan quân, các ngươi lập tức quay về triệu tập nhân thủ, nghe lệnh ta ra tay, nói với huynh đệ phía dưới, Hải Châu Thành này có rất nhiều vàng bạc châu báu, nếu chiếm được Hải Châu Thành, thì những thứ trong thành này chính là của chúng ta, ai muốn thăng quan phát tài, thì hãy cho ta thấy tin. Thần liều mạng, một hơi xông vào giết chết bọn chúng. Binh mã của thủ vệ doanh trong thành này không nhiều, có nắm bắt được cơ hội hay không, chính là dựa vào các huynh đệ, vâng, mấy quan quân nhận được mệnh lệnh, giả trang thành những người dân chạy nạn nhanh chóng biến mất trong đám đông hỗn độn. Hầu Đại nhìn những người dân kéo theo gia súc gia cầm phía xa, trong mắt tràn đầy sắc lạnh. Hầu gia của hắn vốn là gia đình đại phú ở Hải Châu Thành, không nói có hàng ngàn mẫu ruộng tốt, nhà cửa hàng cũng có không ít. Nhưng kể từ khi binh mã của Trương Đại Lang chiếm đóng Hải Châu, gia sản đều bị thu hồi, mấy người chủ sự trong nhà còn bị người của Trương Đại Lang chém đầu với lý do hoành hành ở quê, ức hiếp dân chúng. Nếu không phải hắn phục vụ trong Hữu Kỵ quân, có lẽ cũng bị giết. Lần này hắn theo Hữu Kỵ quân đánh trả lại, chính là vì báo thù, đoạt lại những thứ thuộc về Hầu gia bọn họ. Hàng ngàn hàng vạn người dân chen chúc bên ngoài Hải Châu Thành, một mảng đen kịt, đám đông dân lên sự bất an. Dù cho những tiếng hô của các quân sĩ thuộc Hải Châu thủ bị doanh phụ trách duy trì trật tự đã khản cả giọng. Nhưng người dân vẫn muốn vào Hải Châu Thành để được che chở, không muốn tản ra những nơi xa hơn. Các vị lão hương thân mến, các vị không cần chen chúc ở đây nữa, Lâm Đại Nhân đã hạ lệnh, trong thành đã thiết quân luật, bất kỳ ai cũng không được ra vào, các vị hãy nhanh chóng về quê lánh nạn hoặc đến Đông Sơn Phủ, Bồ Giang Phủ đi, các vị ở lại đây quá nguy hiểm rồi. Một khi binh mã của Hữu Kỵ quân kéo đến, nơi này sẽ trở thành chiến trường, lúc đó các vị muốn chạy cũng không kịp, từ trên một chiếc xe lớn, giáo úy La Đại Vinh kiên nhẫn giải thích với đám dân chúng đang chen chúc lại gần nhau. Chúng ta là người Hải Châu, lớn lên ở đây, cho dù ta có chết, cũng muốn chết ở Hải Châu, đúng vậy, chúng ta không đi, các vị không phải thường nói các vị yêu dân như con cái sao, sao bây giờ lại không cho chúng ta vào thành, chúng ta muốn vào thành. Nếu Trương Đại Tướng ở đây, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta, Lâm Hiền làm Hải Châu chi châu, nhưng giờ lại không quan tâm đến sinh tử của chúng ta, ta thấy hắn là một kẻ quan lại, quan lại. Tâm trạng của dân chúng dâng cao, những cảm xúc bất mãn không ngừng gia tăng. Đệt mợ, các ngươi thật không thể lý giải được, thấy dân chúng không nghe khuyên bảo, mà còn lớn tiếng mắng chửi Lâm Chiêu thống đại nhân của họ là quan lại, La Đại Vinh cũng tức giận đến tái mét mặt. Hắn nhảy xuống xe lớn, vẫy tay gọi một tên đô úy. Nói với các tướng sĩ dưới trướng, nhất định phải giữ vững phòng ngự, từ bây giờ, không cho phép bất kỳ ai vào thành. La Đại Vinh đang nghe truyện trên TV audio CV tức giận nói, hiện tại trong thành đã có không ít người rồi, nếu còn nhiều hơn nữa, đến lúc đó sẽ không có gì để ăn uống, càng dễ xảy ra hỗn loạn. Chỉ cần thái độ của chúng ta đủ cứng rắn, những người dân ngoài thành này thấy không có hy vọng vào thành, tự nhiên sẽ tản ra những nơi khác. Vâng, La Đại Vinh vừa dặn dò xong, một tên truyền lệnh binh đã tìm đến. Giáo úy đại nhân, phía trước có tin tức truyền đến, tên tiên phong của hữu kỵ quân 5.000 người đã vượt qua biên giới, tiến vào lãnh thổ Hải Châu của ta, tên truyền lệnh binh nói với vẻ nghiêm trọng, chúng ta đã cho các huynh đệ đóng quân ở biên giới lui về theo kế hoạch, thu hẹp phòng ngự. Xem ra trận chiến này khó tránh khỏi rồi. La Đại Vinh nghe nói hữu kỵ quân đã vượt qua biên giới, lập tức trong lòng trầm xuống. Trước đó khi đại quân hữu kỵ quân áp sát, Hải Châu của họ chỉ thực hiện các biện pháp tản cư, để phòng bất trắc. Nhưng bây giờ đối phương công khai vượt biên, thì chiến tranh giữa họ và hữu kỵ quân sẽ không thể tránh khỏi. Tên truyền lệnh binh nói với La Đại Vinh, Chiêu thống đại nhân muốn đại nhân nhanh chóng trở về thành, thảo luận đối phó kẻ địch. Ta biết rồi, La Đại Vinh nhìn những người dân bị chặn lại bên ngoài, vội vã đi về phía ngựa của mình. Đúng lúc này, trong đám người dân chen chúc, một thiếu niên tiến gần một quân sĩ thuộc Hải Châu thủ bị doanh đang duy trì trật tự. Đừng chen chúc, lùi lại phía sau, đừng chen chúc, tên quân sĩ Hải Châu thủ bị doanh gào lên hết sức, cố gắng ngăn cản những người dân muốn vào thành. Thiếu niên đó tiến gần tên quân sĩ Hải Châu thủ bị doanh này, trong ống tay áo rơi ra một thanh đoản đao. Hắn trực tiếp đẩy những người dân chắn trước mặt ra, đi thẳng về phía tên quân sĩ thủ bị doanh không hề phòng bị này. Ngươi làm gì, lui lại, tên quân sĩ thủ bị doanh thấy thiếu niên này đẩy ngã hai người dân, lập tức tức giận quát lớn. Chết đi, thiếu niên này đột nhiên rút đoạn đao ra, đâm vào ngực của quân sĩ thủ bị doanh. Quân sĩ thủ bị doanh không giống như hữu kỵ quân là một đội quân giả chiến, ngoài các quan quân, những người khác rất ít có giáp. Phật, khoảng cách quá gần, quân sĩ thủ bị doanh không kịp tránh né. Đoạn đao chỉ bị cản trở một chút, rồi trực tiếp đâm vào ngực của quân sĩ thủ bị doanh. Á, quân sĩ thủ bị doanh cũng không ngờ mình lại bị tấn công. May mắn là hắn phản ứng rất nhanh. Con mẹ nó, khi thiếu niên này rút đao ra chuẩn bị đâm tiếp, quân sĩ thủ bị doanh tung một cú đấm trúng mặt thiếu niên, lập tức đập gãy sống mũi của đối phương. Thiếu niên kêu thảm một tiếng, ngã ra sau. Quân sĩ thủ bị doanh loạn choạng lùi lại mấy bước, hắn cúi đầu nhìn, ngực mình đang trào máu ra ngoài. Quân sĩ thủ bị doanh bịt ngực mình đang chảy máu, lớn tiếng nhắc nhở những quân sĩ thủ bị doanh bên trái bên phải mình. Có gián điệp của địch tấn công, giết bọn chúng, lời hắn vừa dứt, lại có mấy tên cầm đoạn đao chen qua đám đông, xông về phía quân sĩ thủ bị doanh. Thấy mấy tên hán tử mặt mày dữ tợn đó, tên quân sĩ thủ bị doanh này muốn rút đao ra nghênh chiến. Nhưng rất nhanh hắn đã bị mấy tên hán tử này đè xuống đất. Phập, phập, đoạn đao không ngừng đâm vào người hắn, hắn vùng vẫy muốn kháng cự, nhưng sức lực toàn thân không ngừng tiêu tan. Đi giúp đi, có địch. Hắn nghe thấy tiếng đồng bào mình hét lên chửi bới, ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm và tiếng thảm thiết kêu gào. Hơi thở của tên quân sĩ thủ bị doanh nằm trên đất ngày càng yếu đi, đầu óc hắn choáng váng, rất nhanh ý thức rơi vào bóng tối. Một nhóm tinh nhuệ của hữu kỵ quân trà trộn trong đám người dân đột nhiên phát động tấn công, tiến hành đột kích Hải Châu thủ bị doanh. Những quân sĩ Hải Châu thủ bị doanh đang duy trì trật tự gặp phải đột kích, nhất thời không kịp chống đỡ, thương vong không ngừng gia tăng. Giáo úy La Đại Vinh đang chuẩn bị cưỡi ngựa trở về thành. Đột nhiên nghe thấy phía sau náo loạn lên. Hắn quay đầu lại nhìn. Rất nhiều người cầm binh khí đột nhiên từ trong đám đông xông ra, lao về phía những quân sĩ thủ bị doanh đang duy trì trật tự. Liên tục có quân sĩ thủ bị doanh bị mấy tên hán tử đè xuống đất, sau đó không bao giờ đứng dậy nữa. Những tên hán tử tấn công thủ bị doanh này ra tay rất độc ác tàn nhẫn. Thấy thuộc hạ của mình không ngừng ngã xuống trong vũng máu, La Đại Vinh lập tức đỏ mắt. Chạy mau, có người chết. Sự tấn công đột ngột của tinh nhuệ hữu kỵ quân ẩn nấp trong đám người dân khiến hàng ngàn hàng vạn người dân đang chen chúc bên ngoài thành lập tức hoảng sợ bất an. Họ hoảng hốt tản ra chạy trốn, nhất thời tiếng người lớn la hét, tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng phụ nữ hét lên hòa quyện vào nhau. Rất nhiều người đột nhiên trở nên hỗn loạn, người này đè người kia ngã xuống không tính xuể, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn hơn. Hướng về phía ta tập hợp, các tướng sĩ thủ bị doanh tập hợp về phía ta, La Đại Vinh cưỡi ngựa, cố gắng tập hợp những quân sĩ thủ bị doanh lại. Giáo úy đại nhân, cẩn thận, vài tên hán tử xông tới, vung giáo cướp được về phía La Đại Vinh, vài tên lính hộ vệ nhắc nhở, rút đao ra chắn trước mặt La Đại Vinh. Choang, giết bọn chúng, lính hộ vệ của La Đại Vinh và những tên địch xông lên giao chiến với nhau, chỉ trong nháy mắt đã có người trúng đạn. La Đại Vinh cũng cưỡi ngựa giao chiến với địch. Xung quanh quá hỗn loạn, La Đại Vinh còn tưởng là có một nhóm địch nhỏ nhân cơ hội gây rối, nên không nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn còn cố gắng tập hợp quân sĩ thủ bị doanh, đánh lui những tên địch này. May mắn là lúc này Chiêu Thống Lâm Hiền đang tuần tra phòng ngự trên thành. Hắn ở trên cao, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài thành một cách rõ ràng. Hắn thấy rất nhiều thanh niên trai tráng chen qua đám đông lao về phía La Đại Vinh, thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thổi kèn, mau bảo La giáo úy lui về. Lâm Hiền thấy tình hình không ổn, lập tức quay người dặn dò một tên quân nhân, ngươi lập tức dẫn người đi tiếp ứng La giáo úy bọn họ. Vâng, ngoài thành đột nhiên xảy ra đánh nhau, những người dân đang chen chúc nhau hét lên hoảng loạn tản ra chạy trốn. Rất nhiều người dân chạy trốn cũng chặn bước chân của những tinh nhuệ hữu kỵ quân đang cố gắng tiếp cận cổng thành. Người dân chạy loạn khắp nơi, những tên địch cố gắng đột kích chiếm cổng thành tức giận đến điên cuồng, trực tiếp vung đao về phía người dân. Bên ngoài thành hỗn loạn, khắp nơi đang giao tranh. Tiếng tù và vang lên. Học úy La Đại Vinh đang giao chiến, hắn nhìn quanh bốn phía. Hắn thấy không ít người cầm binh khí không rõ danh tính đang ào ạt kéo đến. Rút lui, La Đại Vinh chém ngã một tên địch muốn tập kích, hắn gào lên. Quay lại thành, nhanh lên, La Đại Vinh vừa chiến đấu vừa rút lui về Hải Châu thành. Những quân sĩ Hải Châu vệ đang giao chiến cũng nghe thấy tiếng tù và rút lui. Bọn họ không còn lưu luyến chiến đấu nữa, lập tức rút về Hải Châu thành. Đuổi theo bọn chúng, nhân cơ hội giết vào trong thành, chiếm lấy Hải Châu thành. Tướng tham mưu hầu đại của hữu kỵ quân nhìn những quân sĩ Hải Châu vệ muốn quay về thành, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Giết, một đám tinh nhuệ hữu kỵ quân ẩn nấp trong dân chúng xông lên, ép sát Hải Châu thành. Trên đầu thành Hải Châu, Lâm Hiền, tri huyện Hải Châu vẻ mặt nặng nề. Hắn nhìn ra ngoài thành hỗn loạn. Hắn có thể thấy rõ ràng rất nhiều địch nhân xông tới, số lượng ít nhất cũng hơn ngàn người. Rõ ràng là địch nhân đã có sự chuẩn bị trước. Bọn họ đã thâm nhập vào thành trước, chỉ để thực hiện cuộc tấn công bất ngờ. Tri huyện đại nhân, xem kìa, trong thành có lửa rồi. Khi Lâm Hiền đang điều binh khiển tướng chuẩn bị tiếp ứng La Đại Vinh trở về thành, đột nhiên có một quân quan kinh hãi kêu lên. Lâm Hiền giật mình quay đầu lại. Hắn thấy trong thành đột nhiên có mấy chỗ bốc lên khói đen, mơ hồ còn có tiếng hô giết vọng lại. Thấy cảnh này, lòng hắn chùng xuống. Ngươi lập tức dẫn một đội vào thành duy trì trật tự, Lâm Hiền ra lệnh cho quân quan này, bất cứ ai gặp người khả nghi đều có thể bắt giam, nếu có ai dám kháng cự, giết ngay không cần hỏi, các trưởng bảo các đường phố phải phối hợp với các ngươi dập lửa, nếu không nghe, có thể xử lý theo quân pháp, cử người canh giữ các ngã tư trong thành, cấm mọi người trong thành đi lung tung, vâng, việc trong thành ta giao cho ngươi, nếu không thể ổn định lại, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nếu ngươi có thể ổn định lại tình hình trong thành, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Quân quan này đột nhiên được giao phó trọng trách, hắn cũng kinh ngạc vui mừng. Vâng, Lâm đại nhân yên tâm, trừ khi ta chết, nếu không thì những địch nhân thâm nhập vào thành đừng hòng gây ra sóng gió gì, đi đi. Vâng, quân quan này hưng phấn theo bậc thang xuống thành. Hơn trăm quân sĩ Hải Châu doanh chia thành mấy đội nhanh chóng phong tỏa các ngã tư chính trong thành, phối hợp với các trưởng bảo trong thành bắt đầu dập lửa ổn định trật tự. La Đại Vinh và mọi người cũng vội vã lui về cửa thành, một đám hữu kỵ quân mặc thường phục cũng tranh thủ xông lên. Bọn chúng muốn đi theo sau lưng La Đại Vinh, xông vào Hải Châu thành. Cản lại, dương cung bắn, Lâm Hiền đứng trên đầu thành, vững như Thái Sơn. Các quân sĩ Hải Châu vệ trên đầu thành vận hành máy nỏ, những mũi tên sáng loáng nhắm thẳng vào địch nhân đang xông tới bên ngoài thành. Vù vù vù, trang bị đơn binh của Hải Châu vệ tuy không mạnh, nhưng trên đầu thành đã bố trí không ít nỏ mạnh. Tổng cục chế tạo quân khí thuộc quân nha dưới quyền Trấn Nam đại tướng quân phủ đặt ngay tại Hải Châu thành, còn chưa dời đến Ninh Dương thành. Khi Hữu Kỵ quân tiến vào Long Hưng phủ uy hiếp Hải Châu, Lâm Hiền đã trực tiếp điều một lô nỏ mạnh từ tổng cục chế tạo quân khí để tăng cường phòng ngự trên đầu thành. Bây giờ chính là lúc dùng đến. Chỉ thấy một loạt mũi tên lạnh lẽo vù vù bay ra, nhằm thẳng vào những quân sĩ Hữu Kỵ quân đang tấn công. Phập phập, một tên quân sĩ Hữu Kỵ quân đang cầm dao xông lên đột nhiên bị mũi tên xuyên qua. Đối mặt với những mũi tên dày đặc, những quân sĩ Hữu Kỵ quân đang xông lên từng người bị đánh ngã xuống đất, rất nhiều người bị mũi tên xuyên thủng. Có người bị mũi tên ghim chết tại chỗ, có người bị mũi tên xuyên qua đùi, lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết. Nhìn thấy có đồng bạn bị mũi tên bắn nổ đầu, máu thịt văng tung tóe, những người còn lại đều khiếp sợ, hoảng loạn chạy trốn. Phập phập phập, phập phập phập, những nỏ mạnh bố trí trên đầu thành có uy lực rất lớn, một phát bắn trúng cả một đám. 100-200 quân sĩ Hữu Kỵ quân chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống trong vũng máu, điều này khiến không ít người Hữu Kỵ quân hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Giết, mũi tên đã dọa lui không ít quân sĩ Hữu Kỵ quân, khiến bọn chúng không dám lại gần. Một ít quân sĩ Hữu Kỵ quân đuổi theo La Đại Vinh. Nhưng bọn chúng không có lực lượng tiếp viện. Đối mặt với Hải Châu vệ xông ra ngoài thành tiếp ứng, những địch nhân đuổi đến cửa thành này không thể chống đỡ, rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Cửa thành dày nặng từ từ đóng lại. Đồ khốn, tướng tham mưu hầu đại thở hổn hển chạy ra ngoài phạm vi mũi tên. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị mũi tên ghim chết. Hắn quay đầu nhìn cửa thành đã đóng, tức giận chém một cây nhỏ cỡ cánh tay. Bọn chúng vốn định bất ngờ tấn công, đánh đối phương trở tay không kịp. Ai ngờ đối phương phản ứng lại nhanh như vậy. Cuộc tấn công bất ngờ của bọn chúng không thành công, điều này khiến hầu đại rất tức giận. Tướng tham mưu đại nhân, bây giờ phải làm sao, lần này bọn chúng đều thâm nhập vào, vốn định trà trộn vào Hải Châu Thành, lúc đó trong ngoài hợp tác. Ai ngờ kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Hải Châu không cho phép dân chúng vào thành. Bọn chúng buộc phải thay đổi kế hoạch, mạo hiểm đoạt lấy Hải Châu. Nhưng Hải Châu vệ phản ứng quá nhanh, bọn chúng không những thất bại trong việc đoạt thành mà còn bị lộ thân phận. Trong thành đều có khói đen, chứng tỏ mấy huynh đệ trước đó thâm nhập đã hành động, hầu đại nhìn Hải Châu thành phòng ngự nghiêm ngặt, mặt trầm xuống nói, chúng ta không thể cứ ngồi nhìn như vậy, dương cung bắn quấy rối Hải Châu vệ, phân tán sự chú ý của bọn chúng, hầu đại ra lệnh, các ngươi, đi bắt hết những dân chúng này lại cho ta, ép Hải Châu đầu hàng, vâng, nhìn thấy việc đoạt thành thất bại. Hầu đại không cam lòng nhanh chóng hành động. Những dân chúng đông đúc bên ngoài thành vốn định vào thành, cuộc giao tranh vừa rồi đã làm bọn họ tan tác. Nhưng một bộ phận dân chúng vẫn lưu lại chưa đi quá xa, bọn họ vẫn đứng không xa quan sát, mong có cơ hội vào thành. Hầu đại trực tiếp ra lệnh bắt những dân chúng này lại, dùng làm con bài ép Hải Châu mở cửa thành. Dù sao Trấn Nam đại tướng quân phủ của Trương Đại Lang luôn tự hào là cứu vớt dân chúng khỏi nạn lửa nước, để dân chúng sống cuộc sống tốt đẹp, nên rất coi trọng dân chúng. Hầu đại cảm thấy đây là một cơ hội có thể lợi dụng. Không ít dân chúng đang quan sát không xa đã trở thành tù nhân của hầu đại một cách ngơ ngác, sau đó bị giam giữ bên ngoài Hải Châu Thành. Đừng giết ta. Hảo hán đại ca, ta không phải một phe với Trương Đại Lang, xin cầu xin ngươi thả ta ra. Ta chỉ là một người nông dân bình thường, ta nguyện ý dâng hết lương thực cho hảo hán đại ca. Xin cầu xin hảo hán đại ca nể mặt cho chúng ta đi đi. Hừng, những dân chúng đang may mắn sống sót rơi vào tay tướng tham mưu hầu đại, bọn họ vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, cố gắng xin hầu đại tha cho mình. Hừng, bọn cặn bã các ngươi cướp đi nhà cửa và ruộng nương của ta, các ngươi đáng chết. Hầu đại trừng mắt nhìn những dân chúng khóc lóc cầu xin, gắt gao nói, ai dám nói nữa, ta sẽ chém xuống, hảo hán đại ca, những mảnh đất đó đều là được quan phủ phân chia cho chúng ta. Một tên nông dân còn chưa nói xong, trường đao của hầu đại đã chém xuống, tên nông dân đó lập tức đổ máu tại chỗ. Những người khác đều sợ hãi, tiếng khóc vang lên, co rúm lại thành một đám, run rẩy không ngừng. Đều câm miệng lại cho ta, hầu đại trừng mắt gào lên một tiếng, những dân chúng vừa khóc lóc cầu xin trước đó lập tức im bặt, không dám thở mạnh. Hơn 100 dân chúng không chạy trốn được bị hầu đại và thuộc hạ đuổi ra ngoài Hải Châu Thành. Nghe đây người trong thành, ta là tướng tham mưu Hầu Đại của Hữu Kỵ quân, Hầu Đại gào lên. Hải Châu thành này vốn là của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, bây giờ ta phụng mệnh Tiết Độ sứ đại nhân đặc biệt đến thu hồi, lần này chúng ta mang theo 5 vạn đại quân, các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng, với tính tình rộng rãi của Tiết Độ sứ đại nhân nhà ta, nhất định có thể tha thứ tội lỗi của các ngươi, nếu các ngươi cố chấp không nghe, một khi thành bị phá, nhất định sẽ không tha cho các ngươi, trên tường thành Hải Châu. Mũi tên từ cung tên ló ra khỏi tường thành, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, các tướng sĩ trong doanh trại canh gác nghiêm ngặt. Trong thành thỉnh thoảng vang lên tiếng hô hào chém giết, không ít nơi đã bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên trời. Giáo úy La Đại Vinh của doanh trại canh gác thở hổn hển leo lên tường thành, bước nhanh về phía Lâm Hiền, người đang ngồi ở lầu thành. La Đại Vinh được lệnh ra ngoài thành để hướng dẫn và thuyết phục dân chúng rút lui đến nơi khác, ai ngờ lại gặp phải đội quân kỵ binh hữu đột nhập. Nếu không phải hắn may mắn, có lẽ đã không trở về được. Nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, Lâm Hiền quay đầu lại và nhìn thấy La Đại Vinh đầy máu, trong lòng giật mình. La giáo úy, ngươi bị thương rồi sao? Lâm Hiền nhìn La Đại Vinh đầy máu, đứng dậy đón hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lâm đại nhân không cần lo lắng, máu trên người ta đều là của địch. La Đại Vinh nói với vẻ sợ hãi, may mà ta mặc giáp, nếu không thì thật sự có thể bị chúng nó đột kích thành công. Không bị thương là tốt rồi. Lâm Hiền thở phào nhẹ nhõm. La Đại Vinh là giáo úy của doanh trại canh gác, lại kiêm chức trấn thủ sứ Hải Châu. Hiện nay, đại quân kỵ binh hữu của Tiết Độ sứ Đông Nam đang đe dọa bờ cõi, đúng là lúc cần người, hắn cần La Đại Vinh hỗ trợ. Lần này là ta khinh địch, lơ là mất cảnh giác. Lâm Hiền có chút tự trách nói, trước đó quân tình sứ đã truyền lời nói có một số lượng nhỏ kỵ binh hữu đột nhập vào Hải Châu của chúng ta, bảo ta cẩn thận phòng bị. Ban đầu ta nghĩ bọn chúng chỉ là lén lút đến dò la tin tức, không ngờ chúng lại muốn nhân lúc hỗn loạn chiếm thành. Lâm đại nhân không cần tự trách. La Đại Vinh an ủi nói, tình hình trên chiến trường thay đổi như chớp, ai cũng không thể đề phòng mọi thứ, có lơ là thì cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa, chúng ta vừa mới liên minh với Tiết Độ sứ Đông Nam, ai cũng không thể ngờ rằng bọn chúng lại quay mặt và mở chiến tranh với chúng ta nhanh như vậy. Khi kỵ binh hữu tiến vào Long Hưng Phủ, Lâm Hiền đã cảnh giác và áp dụng một số biện pháp. Chỉ là hắn không ngờ tốc độ của kỵ binh hữu lại nhanh như vậy. Tiên phong của bọn chúng thậm chí đã giả trang thành dân thường và thâm nhập ra ngoài thành Hải Châu. Đại tướng quân đã dẫn theo quân đi Phục Châu, bây giờ chắc đã nhận được tin tức chúng ta khai chiến với Tiết Độ sứ Đông Nam rồi. Nhưng dù vậy, đại quân quay về cũng cần thời gian. Lâm Hiền nói với La Đại Vinh, có lẽ trong thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể đơn độc đối mặt, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. La Đại Vinh gật đầu nghiêm túc. May mắn là khi nhận được tin tình báo trước đó, bọn họ đã áp dụng tư thế thu nhỏ phòng ngự. Doanh trại Hải Châu đóng ở khắp nơi đã lần lượt thu quân về thành Hải Châu, lực lượng vượt quá 2.000 người. Nhưng dù vậy, trong lòng La Đại Vinh vẫn không có gì chắc chắn. Lâm đại nhân, ngài thân phận tôn quý, nơi này sắp biến thành chiến trường rồi, chi bằng nhân lúc địch chưa bao vây Hải Châu, ta phái người đưa ngài đến nơi an toàn. Ngươi nói vậy là coi thường ta rồi. Lâm Hiền vung tay nói, ta là Tri Châu Hải Châu, sao có thể chưa chiến đã chạy, nếu ta rời đi, tinh thần của quân đội sẽ tan vỡ. Nếu ta rời đi, ngươi đừng nói nữa, ta Lâm Hiền sẽ ở lại Hải Châu, không đi đâu cả, cùng thành chia sẻ sống chết, Lâm đại nhân, ngài cần gì phải như vậy? Hải Châu có ta một người trấn giữ là đủ rồi, Lâm Hiền vỗ vai La Đại Vinh nói, thành Hải Châu dự trữ rất nhiều lương thực và muối. Một khi thành Hải Châu bị phá, kỵ binh hữu có thể dùng đó làm bàn đạp, xông thẳng vào tấn công Đông Sơn Phủ hoặc Bồ Giang Phủ. Nếu chúng ta bị đóng đinh ở đây, kỵ binh hữu sẽ không dám liều lĩnh vòng qua Hải Châu, chúng ta có thể kiềm chế lực lượng lớn của chúng, làm chậm bước tiến tấn công của chúng. Vì vậy ta không đi đâu cả, ta sẽ trấn giữ Hải Châu, Lâm Hiền nghiêm mặt nói với La Đại Vinh, nếu ngươi không giữ được thành Hải Châu, ta sẽ chém ngươi trước, sau đó ta sẽ cùng địch chết chung. La Đại Vinh cũng cảm nhận được thái độ kiên quyết của vị Tri Châu đại nhân này. Lâm đại nhân yên tâm, thành còn người còn, thành vỡ người chết, ta thề sẽ trấn giữ Hải Châu, nếu vậy thì tốt quá. Khi bọn họ nói chuyện, ngoài thành, kỵ binh hữu tham tướng Hầu Đại lại có chút mất kiên nhẫn. Hắn đã hô rất lâu, đến khản cả giọng. Nhưng trên tường thành không có chút phản ứng nào, điều này khiến hắn tức giận. Đưa hết bọn họ ra phía trước cho ta, hầu đại mặt tối sầm ra lệnh, đẩy tất cả những người dân bị bắt đến phía trước đội hình. Nghe đây, người trong thành, họ không phải luôn tự xưng là yêu dân như tử sao, hầu đại gào lên với tường thành, trong vòng một nén nhang, mở cửa thành đầu hàng, không thì ta sẽ giết những người dân này. Những người dân nghe thấy lời của hầu đại, ai nấy đều sợ hãi mặt trắng bệch, cả người run rẩy như lá tre. Nhưng họ không dám khóc lớn, sợ làm phật lòng những kỵ binh hữu đang sát khí đằng đằng này, trở thành đối tượng bị giết đầu tiên. Lâm Hiền và La Đại Vinh cũng nghe thấy lời hô ngoài thành. Nhìn những người dân bị đẩy ra ngoài thành, sắc mặt của Lâm Hiền và những người khác đều vô cùng nghiêm trọng. La Đại Vinh tức giận mắng, những người này quá điên cuồng rồi, các ngươi có bản lĩnh thì cho ngựa tiến lên tấn công thành, ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày, các ngươi là mấy lão già, lấy mấy người dân tay không tấc sắt để uy hiếp chúng ta, có bản lĩnh gì chứ, các ngươi thật là đê tiện và vô liêm sỉ, ha ha, kỵ binh hữu tham tướng hầu đại cười lạnh một tiếng. Ta chính là đê tiện và vô liêm sỉ, các ngươi hãy nói một câu chắc chắn, các ngươi có quan tâm đến sự sống chết của những người dân này không, nếu các ngươi không quan tâm, ta sẽ giết cho các ngươi xem, vạch trần bộ mặt giả dối của các ngươi, ta sẽ để tất cả những người dân ở Hải Châu biết các ngươi đã làm ngơ như thế nào, hầu đại nói xong, rút con dao dài ra. Hắn đặt nó lên cổ một người phụ nữ, hung hăng uy hiếp, ngươi hô lên cho thành nghe, bảo họ mở thành cứu các ngươi, o o o, người phụ nữ này run rẩy khắp người, khóc lóc thảm thiết. Nhanh lên, hô đi, hầu đại không kiên nhẫn đá một cước vào người phụ nữ này, lớn tiếng thúc giục. Lâm đại nhân, ta không muốn chết, xin ngài cứu ta với, Lâm đại nhân, người phụ nữ khóc thảm thiết gọi tên. Đối mặt với thủ đoạn đê tiện và vô liêm sỉ của kỵ binh hữu ngoài thành, các tướng sĩ trong doanh trại canh gác Hải Châu trên tường thành đều căm phẫn. Nắm tay của Lâm Hiền cũng siết chặt đến kêu răng rắc, não hắn nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ đối sách. Họ Lâm, ngươi không quan tâm đến sự sống chết của họ sao, vậy ta sẽ giết cho ngươi xem. Hầu đại thấy đã hô rất lâu, nhưng trên tường thành vẫn không chịu khuất phục, trên mặt hắn hiện lên vẻ hung ác, giơ đao lên chém vào người phụ nữ đó. Phập, a, máu bắn tung tóe, những người dân xung quanh đều hoảng sợ hét lên. Ha ha, hầu đại cười ha ha, họ Lâm, ngươi đã thấy chưa, chính vì ngươi làm ngơ trước cái chết, nên đã hại nàng ta, đám gân xanh trên trán La Đại Vinh nổi lên. Hắn không nhịn được ôm quyền nói, Lâm đại nhân, để ta dẫn người ra thành đánh lui bọn súc sinh này, cứu những người dân kia trở về, nhưng Lâm Hiền đã giữ La Đại Vinh lại, người muốn ra thành. Ở ngoài thành chỉ có vài trăm người dân bị bắt, trong thành có hơn một vạn người. Lâm Hiền nhìn La Đại Vinh với ánh mắt đỏ ngầu, một khi mở thành đầu hàng, hơn một vạn người trong thành sẽ trở thành con mồi trên thớt của bọn chúng, nếu không nhịn được thì sẽ loạn đại cục, xin ngươi hãy đặt đại cục lên hàng đầu. Lâm Hiền hiện nay là tham chính của Trấn Nam Đại tướng quân phủ Kim Tri Châu Hải Châu, đã không còn là thiếu niên nhiệt huyết như ban đầu. Hắn hiện tại gánh vác trọng trách, trấn giữ một phương, không thể hành sự theo cảm tính. Khi Đại tướng quân Trương Vân Xuyên không có ở đây, hắn từng một mình dẫn dắt nghĩa quân Đông Nam chiến đấu, tranh giành lãnh thổ với Sơn Tặc và Lưu Khấu. Hắn đã từng dẫn quân giết người, thấy máu nhiều hơn nhiều người ăn muối. Vì vậy, so với an nguy của hơn vạn người trong thành, hắn đã cân nhắc lợi hại, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mấy trăm dân chúng bên ngoài thành rơi vào tay hữu kỵ quân. Các tướng sĩ, hãy kiên trì trấn giữ chiến vị của các ngươi, Lâm Hiền đứng trên bậc thang của thành lầu, lớn tiếng quát mắng các tướng sĩ của Hải Châu Thủ Bệ Doanh, các ngươi là một tướng sĩ của Hải Châu Thủ Bệ Doanh, bảo vệ biên cương an dân là trách nhiệm của các ngươi, chúng ta không thể cứu được người bên ngoài thành, nhưng các lão hương thân trong thành, các ngươi nhất định phải bảo vệ cho tốt, dù sao thì thê nhi lão nhỏ của các ngươi cũng ở sau lưng các ngươi. Tại hạ Lâm Hiền sẽ ở bên các ngươi, thành còn người còn, thành vỡ người vong, các tướng sĩ của Hải Châu Doanh nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Hiệu úy La Đại Vinh là người đầu tiên rút đao ra hét lên, nguyện chết cũng phải bảo vệ Hải Châu, nguyện chết cũng phải bảo vệ Hải Châu, giọng nói của các tướng sĩ Hải Châu Thủ Bệ Doanh vang dội khắp trời, khiến Lâm Hiền rất hài lòng. Lâm Hiền cổ vũ tinh thần một hồi, sau đó gọi La Đại Vinh đến trước mặt mình. Lâm Hiền thấp giọng nói với La Đại Vinh, La hiệu úy, từ bây giờ, bất kể bên ngoài thành khiêu khích thế nào, cũng đừng để ý, những hữu kỵ quân bên ngoài thành này chẳng qua là muốn dùng sinh mạng của dân chúng để uy hiếp chúng ta mà thôi. Khi chúng ta không để ý đến những dân chúng đó, thì những hữu kỵ quân bên ngoài thành này sẽ biết, làm như vậy là vô dụng. Họ cảm thấy dân chúng không thể uy hiếp chúng ta mở cửa thành, thì họ sẽ không cần thiết phải giết những dân chúng này nữa. Tất nhiên rồi, nếu họ thật sự giết những dân chúng này, chúng ta chỉ có thể báo thù cho những dân chúng này sau này thôi. Vâng, Lâm Hiền đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Hắn không thể mở cửa thành thật sự đi cứu những dân chúng này. Dù sao thì bên ngoài thành địch nhân có hơn 1.000 người. Hắn không thể mạo hiểm với Hải Châu thành được. Sau khi Lâm Hiền dặn dò La Đại Vinh một hồi, hắn rời khỏi tường thành, trở về trong thành. Trong thành hiện tại đang khắp nơi giao tranh kịch liệt, các tướng sĩ của thủ bệ doanh đang tiêu diệt những địch nhân thâm nhập vào trong thành. Hắn cần trở về thành để chỉ huy. La Đại Vinh thì ở lại trên thành đầu chịu trách nhiệm nhiệm vụ phòng ngự. La Đại Vinh nghe lời Lâm Hiền, không để ý đến những tiếng hô và khiêu khích bên ngoài thành nữa. Các ngươi thật sự không quan tâm đến sinh tử của dân chúng sao? Các ngươi không quan tâm, thì ta sẽ giết hết. Hữu Kỵ quân tham tướng Hầu Đại không ngừng hô lên với thành đầu, hắn đã chém giết hơn 10 dân chúng. Nhưng thành đầu không hề có chút phản ứng nào, điều này khiến hắn có chút tức giận. Khốn kiếp! Tên Lâm này thật sự là lòng dạ độc ác, bọn họ luôn nói gì mà vì dân chúng, ta thấy đều là trò lừa đảo, hiện tại có mấy trăm người, bọn họ nói không quan tâm thì không quan tâm thật. Hầu Đại thấy kế sách của mình thất bại, tức giận mắng vài câu. Hầu Đại chỉ những dân chúng đang khóc lóc, ra lệnh cho thuộc hạ, giết hết bọn chúng cho ta, chồng chất đầu lại bên ngoài thành, sau đó phái người đi khắp nơi tung tin tức, nói rằng Hải Châu thủ quân không quan tâm đến sinh tử của dân chúng. Dẫn đến hàng trăm người bị giết, ta muốn vạch trần bộ mặt giả dối của Trấn Nam Đại tướng quân phủ, để dân chúng thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, để dân chúng không còn nghe lời bọn họ nữa. Đối mặt với mệnh lệnh của Hầu Đại, một tên quân quan lộ ra vẻ khó xử. Tham tướng đại nhân, nếu chúng ta giết hết những dân chúng này, thì chúng ta lại đi khắp nơi tung tin, điều này không có lợi cho thanh danh của chúng ta đâu. Người này là chúng ta giết, đến lúc đó người ta lại nói chúng ta giết người không chớp mắt, còn khiến chúng ta mang một cái tiếng xấu. Hầu Đại nghe vậy, cảm thấy có lý. Vậy ngươi nói phải làm sao, cũng không thể thả chúng được, chắc chắn không thể thả. Quân quan chỉ mấy người phụ nữ trong đám dân chúng, xoa xoa tay nói, tham tướng đại nhân, ngài xem mấy người phụ nữ kia cũng xinh xắn thật. Giết bọn họ thì đáng tiếc quá. Hầu Đại nhìn theo hướng quân quan chỉ, thấy mấy người phụ nữ khóc như hoa lê đẫm mưa, đúng là có vài phần tư sắc. Chi bằng thưởng mấy người phụ nữ này cho các huynh đệ, để các huynh đệ vui vẻ, những người khác thì để lại làm khổ sai, nấu cơm đốt lửa cho chúng ta, cũng để tránh cho các huynh đệ tự mình động thủ. Hầu Đại nghe quân quan này nói vậy, gật đầu nhẹ, cảm thấy có lý. Vậy thì tốt, làm vậy đi, Hầu Đại lập tức sửa đổi mệnh lệnh của mình. Những người phụ nữ thì để lại riêng, những người khác thì đuổi đi làm cơm đốt lửa, chặt cây chế tạo thang mây, chuẩn bị công thành, vâng. Hầu Đại bọn họ sau khi tập kích Hải Châu thành thất bại, cũng chỉ có thể ngửa mặt nhìn thành than thở. Lần này bọn họ đều là từng nhóm nhỏ thâm nhập vào, ở bên ngoài Hải Châu thành mới tập hợp lại để đột kích. Bọn họ chỉ mang theo một số binh khí đơn giản, đối mặt với Hải Châu thành tường cao hào sâu, bọn họ không có năng lực công chiếm. Bọn họ chỉ có thể vừa đóng quân bên ngoài thành, vừa ép buộc những dân chúng đó đi chặt cây tạo ra các thiết bị công thành. Đồng thời phái người báo cáo tình hình phía trước cho Hữu Kỵ quân đô đốc Trần Trường Hà. Quân đội Hữu Kỵ vẫn chưa đến, bọn họ chỉ có thể hạ cờ nghỉ trống, vì vậy bên ngoài thành tạm thời yên tĩnh lại. Bên ngoài thành yên tĩnh lại, trong thành đến tận tối muộn mới ngừng lại. Nhiều người của Hữu Kỵ quân thâm nhập vào trong thành vốn muốn nhân cơ hội này gây rối, tiếp ứng những người bên ngoài thành công thành. Nhưng Lâm Hiền đã sớm bố trí, mỗi khu phố đều có bảo giáp trưởng dẫn người chịu trách nhiệm tuần tra canh gác. Đồng thời, Hải Châu thủ bệ doanh phái người vào thành tiêu diệt. Dưới sự phối hợp của các bên, những người thâm nhập vào đều bị tiêu diệt hết, những ngôi nhà đang cháy cũng được dập tắt, trật tự trong thành được khôi phục. Sau khi biết trật tự trong thành được khôi phục, Lâm Hiền Tri Châu này mới thở phào nhẹ nhõm. Hữu Kỵ quân đại quân vẫn chưa đến, Hải Châu thành này suýt nữa đã mất. Điều này cũng nhắc nhở hắn, đó là địch nhân không phải đều là phế vật vô dụng, người ta cũng khá tinh ranh. Hắn muốn giữ Hải Châu thành, nhất định phải tập trung tinh thần cao độ. Lâm đại nhân, đến giờ ăn rồi. Một nữ tử bưng một khay xuất hiện ở cửa. Đặt lên bàn đi, lát nữa ta ăn. Lâm Hiền đang mài mực viết thư. Hắn chuẩn bị viết một mệnh lệnh quân sự gửi đến Ngư Thành, Lâm Trương huyện và Phúc An huyện ở phía dưới, để bọn họ nếu giữ được thì giữ, nếu không giữ được thì dẫn người lui về vùng quê tránh đi. Dù sao thì phần lớn binh lực đều được điều động đến Hải Châu thành quan trọng này, binh lực của các huyện ở phía dưới không đủ. Một khi Hữu Kỵ quân công đến, tuyệt đối không thể ngăn cản được. Thà rằng chịu tổn thất, cũng không bằng tránh mũi nhọn của địch. Hắn viết mệnh lệnh quân sự này, chính là muốn đổ trách nhiệm lên người mình. Các huyện ở phía dưới dù có mất thành mất đất, đến lúc đó cũng sẽ không bị hỏi tội. Lo lắng của các huyện ở phía dưới sẽ bị truy cứu hỏi tội, trực tiếp đầu hàng địch nhân. Sau khi Lâm Hiền viết xong thư, thổi khô mực, cho vào phong bì. Hả, Tiểu Điệp, sao ngươi còn đứng ở đây? Lâm Hiền thấy nữ tử kia còn đứng trong phòng chưa đi, cũng tò mò hỏi. Lâm đại nhân, từ sáng đến giờ ngài chưa ăn một miếng cơm nào. Nữ tử nói với Lâm Hiền, ta biết ngài là người bận rộn, nhưng bận rộn thế nào cũng phải ăn cơm chứ. Nếu ngài mệt ngã rồi, thì Hải Châu thành chúng ta phải làm sao? Đối mặt với sự quan tâm trong lời nói của nữ tử, Lâm Hiền cười nói, được, được, ta ăn. Lâm Hiền đưa mấy bức thư cho thân vệ đang bảo vệ bên ngoài, để họ phái người chuyển ra ngoài thành vào ban đêm. Lâm Hiền ngồi xuống trước bàn, nữ tử này mới vui vẻ lấy mấy đĩa món ăn ra từ trong hộp thức ăn, lần lượt bày ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.